Đương Ngưu Lăng Xuyên Việt biến thành tiểu quan. Chương 25, khóc chuyện audio.com. Edit, Đông Thảo, Nga, ta ngượng ngùng gật đầu. Vẫn là ngồi bất động, bị nói đến như vậy. Trong lòng cho dù có một tia tình dục cũng bị đánh lui cho không còn một mảnh. Chỉ còn lại xấu hổ không biết nên làm gì bây giờ. Uy, người rốt cuộc muốn làm hay không? Thành mỹ nhân cũng không kiên nhẫn chờ. Chia cặp đùi xinh đẹp đá ta. Đương nhiên muốn a, chính là hiện tại ta không có tính tú. Không làm coi như xong. Thành mỹ nhân ngồi dậy. Chỉnh lại xiêm y đang hỗn độn. Nếu bây giờ không làm, về sau sẽ không còn cơ hội. Cái gì, kia là sao? Ta lập tức tiến về phía thành mỹ nhân. Một lần nữa đem hắn áp trở lại trên giường. Buông ra lời thề son sắt. Hôm nay không làm cho đến cùng. Ta sẽ không man ninh họ Đào. Ngươi vốn không phải họ Đào. Túng quá hóa liều. CT. Chấm. Cảm giác được trong cơ thể nháy mắt đã tràn ngập nhiệt tình lại. Nguyên lai ta là cần có người kích thích ta. Thành mỹ nhân yên ổn nằm ở dưới thân ta. Hài hước cười. Hy vọng lần này suôn sẻ không xảy ra tình huống gì đó nữa a, cho ngươi biết thế nào là kỹ thuật. Đem thành mỹ nhân lật lại, tinh tế cắn cắn cái lưng trắng nõn trơn bóng của hắn. Hai tay xoa nắn làn da nộn thịt mềm mại bên trong đùi. Tận tình khiêu khích, thành mỹ nhân dồn dập thở hổn hển, cười nói, đợi lát nữa cũng không nên lỗ mãng, lúc này còn có tâm tư trêu chọc ta. Ngươi là có ý không cho ta im lặng làm xong. Cái trán gân xanh bạo khởi. Ta lập tức xoay mặt thành mỹ nhân lại. Ngăn chặn môi hắn. Gắt gao giao chiến. Hắn cũng nhiệt tình hưởng ứng ta. Cuốn lấy đầu lưỡi của ta ở trong không gian nhỏ hẹp tùy ý mút mát. Không khí lập tức trở nên nhiệt. Cơ hồ là quên hết tất cả. Chúng ta dây dưa cùng một chỗ. Tay của ta dần dần trượt xuống. Lén vào nơi tư mật của hắn. Ân, người điểm nhẹ, thành mỹ nhân hàm hồ rên rỉ, thành âm hơi khàn khàn nói không nên lời thực gợi cảm. Ta nhất thời cảm giác được nửa mình dưới rõ ràng biến hóa. Một cỗ xúc động khẩn cấp xông lên, không khỏi động tác dưới tay cũng nhanh hơn. Dưới thân thành mỹ nhân hơi thở càng thêm ồ ồ, trên lưng đã muốn nhuốm một tầng mồ hôi. Tư thế mụ mị, mái tóc đen dài quấn quanh cần cổ. Trông thật gợi tình, nhìn cảnh đẹp như thế, ta rốt cục nhẫn nại không được liền tiến vào, nhanh chóng bị một cảm giác ấm áp vây quanh làm cho ta một trận thở dốc. Vừa muốn động, chợt nghe đến dưới thân thành mỹ nhân một tiếng kêu rên, dẫn theo vài phần thống khổ, làm sao vậy, ta hoảng hốt, đang muốn dứt ra đi ra, lại nghĩ đến lần trước ta cũng như vậy tùy tiện đi ra ngoài nhất định liên lụy đến nửa thân dưới. Chỉ dừng lại bất động, thành mỹ nhân từng ngụm thở phì phò, trên lưng hơi hơi co rút, mi tâm nhíu chặt, tựa hồ đang chịu đựng thống khổ thật lớn, không biết là bởi vì đồng tình hay là muốn trấn an hắn. Ta cúi người xuống, ôn nhu hôn lên lưng hắn, nụ hôn khẽ này tựa hồ rất hữu dụng, chỉ chốc lát sau, thành mỹ nhân không kiên nhẫn xoay xoay thắt lưng, người như thế nào còn không động. Ta nắm chặt thắt lưng hắn trả thù, bắt đầu mạnh mẽ thẳng tiến, quả nhiên nghe được hắn cúi đầu rên rỉ, hơi khàn khàn, tình sắc vô cùng, bên trong thành mỹ nhân thật là ấm áp, ma sát mang đến thật lớn kích thích làm cho ta hạnh phúc muốn kêu to. Lúc này kỹ thuật đã muốn không cần sử dụng đến, ta cơ hồ là theo bản năng, ở trong nội bích nhỏ hẹp đấu đá lung tung, thể nghiệm khoái cảm dâng trào. Đầu óc một mảnh vượng huyến, ý loạn tình mê, ta cắn đầu vai mượt mà của thành mỹ nhân, co rút cục ở trên người hắn, giải phóng xong ta miễn cưỡng nằm trên người thành mỹ nhân. Còn đang đắm chìm trong mỹ vị vừa qua, đột nhiên cảm giác được dưới thân thành mỹ nhân giật giật. Mở mắt ra, đối diện chính là hai tròng mắt đang tính kế của hắn. Vì cái gì ta có dự cảm không ổn? Cách chương.